Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 101 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Xin cảm ơn bạn Duku đã donate lì xì Tết cho chú Dinh qua tài khoản Vietcombank. Một lần nữa xin cảm ơn bạn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 677, có phải tới Tề Quốc rồi không? Lý Quỳnh Đệ đã sửa sang xong cái căn viện, sau này người và cái vị cô nương đó ở đây nha. Lâm Dũng ra khỏi sân viện bên cạnh Phương Lâm Quyển nói, nơi này gần cửa hàng dễ chiếu ứng lẫn nhau. Trong sân được mấy tiểu nhị cửa hàng hỗ trợ sửa sang lại, nghe nói đây là nơi này để cho vị Lâm cô nương kia nghỉ ngơi. Diện tích không lớn nhưng mà vị trí rất tốt, gần như là khu vực hoàng kim trong thành. Lý Dịch đi vào trong xem, bên cạnh cái gian nhà có một phòng bếp, có vẻ như chưa có ai động vào. Mua thêm một ít nồi chén, gáo chậu là có thể dùng được, quá hợp ý hắn. Trừ phòng bếp cũng chỉ có một gian phòng. Cái chỗ này không lớn lắm, trước kia tiểu thư cũng thỉnh thoảng nghỉ trưa ở đây, hai người ở cũng được. Đại hán nhìn xung quanh nói, ngươi xem còn thiếu cái gì nói với ta một tiếng, ngày mai tiểu thư sẽ cho người chuyển qua. Lý Dịch lắc đầu, thay ta cảm ơn Lâm cô nương, không có cần đâu, sau này sẽ từ từ mua thêm. Đương nhiên là phải mua thêm. Sau khi mà đại hán rời đi, Lý Dịch ra tiệm vải bên ngoài mua hai cuộn vải trước treo ở trong phòng, chia phòng ngủ ra làm hai phần. Ở đây không có phòng dư cho nên chỉ phải làm vậy thôi. Dụng cụ nhà bếp cũng phải mua thêm, nếu có thời gian thì mua gạo và thức ăn. Trước khi mặt trời lặn, hầu như vật dụng hay dùng trong sinh hoạt đều đã đủ rồi, nếu còn sót gì thì mai tính. Sau đó khóa cửa, vừa lúc Phương Lâm Quyển đóng cửa đi cùng đại hán kia trở lại Lâm gia, từ chối đề nghị dùng xe ngựa đưa họ. Lý Dịch đỡ Liễu Nhị tiểu thư vào trong sân viện, lần này đã rời nhà hơn một tháng rồi, không biết bọn người như nghi thế nào nữa. Mấy ngày nữa mới nhận được tin tức từ Thục Châu, có khả năng các nàng không ngờ được mình đã đến Tề Quốc, chắc chắn là phải nhanh nghĩ cách để truyền tin. Tình thế bên kia kinh đô không cần phải lo lắng, viện toán học tự có hệ thống vận hành, có Lý Hiền trong chừng, lại có Lý Hàn ở đó, sẽ không có xảy ra vấn đề. Trong nhà cũng rất không thể nào xảy ra biến cố lớn gì. Tầm 5-3 tháng nữa, thân thể của lão hoàng đế cũng sẽ không sa sút đến mức đó. Vĩnh Ninh và Thọ Ninh sợ rằng phải ở trong cung một thời gian dài rồi, không biết có phải trưởng công chúa dẫn múa kiếm mỗi ngày ở trong thần lộ điện, còn cái căn viện trong hẻm Dương Liễu thì như thế nào, chẳng thể biết được điều gì. Lúc đi ra ngoài Lâm phủ, Lý Dịch quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện Liễu Nhị tiểu thư hơi chau mày, ngồi xổm người xuống nói, lên đi. Liễu Nhị tiểu thư lắc đầu, không sao, ta tự đi được. Lý Dịch thúc giục, muội không sao, nhưng mà huynh thì thấy có đó, trời sắp tối rồi, cứ như vậy không có kịp trước khi mà đến giờ giới nghiêm, nhanh lên, đừng có lề mề nữa. Liễu Nhị tiểu thư liếc hắn một cái, cắn răng nói, chờ thương thế của ta tốt lên. Lý Dịch ngẩng đầu liếc nàng, chờ muội lành vết thương thì sao, nhanh lên còn lằng nhằng. Chờ thương thế của ta tốt lên, ta sẽ cảm ơn ngươi đàng hoàng. Liễu Nhị tiểu thư tựa vào lưng của Lý Dịch, chậm rãi nhắm mắt lại, cắn hai chữ cảm ơn rất là nặng luôn. Lý Dịch khoát tay nói, đừng có khách khí, người một nhà chuyện nên làm. Từ Lâm gia đến cửa hàng phải đi khoảng 2 khắc đồng hồ, trời gần về tối rồi. Không có mấy người đi trên phố trong Phong Châu Thành, nắng chiều chiếu xuống một cái bóng thật dài kéo ra từ sau lưng quán. Lý Dịch bỗng nhiên thở dài, về sau đừng có ngốc vậy nữa. Lần này Liễu Nhị tiểu thư không có đáp lại, nghĩ đến chuyện gì đó, Lý Dịch quay đầu hỏi, thật ra có một chuyện huynh hơi tò mò. Chuyện gì? Liễu Nhị tiểu thư thản nhiên hỏi, khi đó vì sao mà muội nhìn trúng huynh vậy? Lý Dịch nhìn gò má của nàng hỏi, cái lần đầu tiên gặp nhau muội ngồi trên lưng ngựa đó. Liễu Nhị tiểu thư ngẫm lại nói, Phương Đại Thúc nói thư sinh kia nhìn dễ ức hiếp cho nên chọn hắn đi. Lý Dịch biểu môi, thừa nhận đi, mũi đó bị khí chất của huynh cảm phục có phải không? Khi đó, người búi tóc thì lộn xộn, quần áo không có chỉnh tề, mồ hôi đầy đầu, ngay cả dài cũng chạy bay mất một chiếc. Đây là khí chất hả? Liễu Nhị tiểu thư bỗng nhiên tò mò hỏi, mà nói mới nhớ, vì sao mà ngày đó người muốn chạy chứ? Không thể nhắc đến chuyện đó được, Lý Dịch quay đầu lại đi nhanh hơn nói, huynh thích chạy đó, mũi quản được sao? Phong Châu là một trọng trấn của Tề Quốc, là khu trung tâm chính trị và quân sự, đối với các châu phủ xung quanh, tuân thủ giờ giới nghiêm hết sức nghiêm ngặt. Đúng giờ hợi, đóng cửa thành, cho dù xóm làng chơi cũng không được phép có người đi lại ở trên đường sau giờ này. Vi phạm nhẹ thì xử phạt, nặng thì xử tử. Từ canh thứ hai, không còn một ai trừ phu canh. Lúc này đã sắp đến giờ hợi rồi, trên đường phố không còn bao nhiêu bóng người. Một hàng khoái kỵ phi tốc vào thành, chạy băng băng trên đường phố, rất nhanh đến trước một phủ đệ hào hoa. Người đi đầu tung người xuống tiến lên hỏi, điện hạ nghỉ ngơi rồi sao? Một hạ nhân ngoài cửa phủ lập tức nói, hiện tại vẫn chưa có tới giờ hợi, điện hạ đang xử lý công vụ, tướng quân chờ cho một lát, tiểu nhân lập tức đi truyền tin. Không lâu sau, một thư phòng trong phủ, Thẩm Hàm tham kiến điện hạ. Nam tử quỳ một chân xuống đất cung kính nói với người trẻ tuổi sau bàn, Thẩm tướng quân không cần phải đa lễ. Người trẻ tuổi bước nhanh ra sân nâng hắn dậy, Thẩm tướng quân ngồi đi. Hắn chỉ cái ghế bên cạnh, sau đó nghi ngờ hỏi, tướng quân không có ở Sung Châu mà suốt đêm tới đây, có chuyện gì quan trọng sao? Sung Châu là châu huyện nằm tại biên giới Tề Quốc, cách Thục Châu của Cảnh Quốc một dòng sông. Thẩm Hàm là một trong các tướng quân thủ thành, sẽ không tùy tiện rời khỏi cương vị. Điện hạ, mạc tướng xác thực có một chuyện quan trọng muốn bẩm báo. Thẩm Hàm chắp tay nói, hơn một tháng trước, Lý Dịch đã bị bắt cóc từ kinh đô Cảnh Quốc. Mấy ngày trước đó, từng xuất hiện tại Thục Châu, sau đó biến mất không còn tâm tích. Quan viên của Thục Châu gần như đã lục tung cả Thục Châu, nhưng vẫn không tìm ra. Mạc tướng suy đoán có lẽ hắn đã đến Tề Quốc rồi. Trên mặt của người trẻ tuổi hiện ra một vẻ kinh ngạc, hơi khó tin hỏi. Người nói ai? Lý Dịch, hắn tới Tề Quốc sao? Đúng vậy. Thẩm Hàm nghiêm nghị nói, tin tức này gần như đã truyền khắp Cảnh Quốc, đã truyền đến Thục Châu. Vào mấy ngày trước, mạc tướng mới biết được cái tin. Hôm nay, thúc ngựa đến đây để thông báo cho điện hạ. Đã từng cùng với điện hạ đi đến kinh đô, Thẩm Hàm đương nhiên biết điện hạ coi trọng Lý Dịch kia, cho nên nói, hắn và Thục Dương có thù oán, nếu như rơi vào tay của Thục Dương, chắc chắn không có kết cục gì tốt. Huống hồ về sau, hắn không còn xuất hiện tại Thục Châu. Mạc tướng suy đoán, có thể hắn đã tới Tề Quốc. Được, vậy thì quá tốt. Người trẻ tuổi vui mừng nói, lập tức truyền lệnh xuống, các châu huyện xung quanh phải chú ý cẩn thận. Một khi mà phát hiện tung tích của hắn, chắc chắn phải mời đến Phong Châu. Mặt khác, phái người kiểm tra nghiêm mật động tĩnh của Thục Châu. Nếu mà hắn bị Thục Dương phát hiện tại Thục Châu, lập tức phái sứ thần qua thương lượng. Mạc tướng tuân lệnh. Nam tử tên Thẩm Hàm không người nói. Người trẻ tuổi đi tới trước cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, nở một nụ cười tươi lẩm bẩm, Lý huynh ơi Lý huynh, chúng ta đã lâu rồi không gặp nhau. Bờ sông Thục Châu, lão giả tóc rối bời nhìn xuống sông cuồn cuộn nghi ngờ, có phải đã chạy tới Tề Quốc rồi không vậy trời? Chương 678, chuyện làm Lâm Quyển Như phiền lòng. Từ hôm nay trở đi, bao gồm một khoảng thời gian rất dài sắp tới, Lý Dịch dự định nuôi Liễu Nhị tiểu thư thành heo. Thành phần của bát thuốc này cực kỳ phong phú, người bình thường có thể hơi không chịu nổi cái dược liệu trong đó. Có điều với thể chất của Liễu Nhị tiểu thư, hoàn toàn không cần phải lo lắng bổ quá không tiêu. Các loại thuốc bổ cùng lên, thân thể khôi phục càng nhanh, có thể trở về càng sớm. Mang vào cho Liễu Nhị tiểu thư một bát cháo, cũng tự múc cho mình một bát ngồi trong sân. Hán tử tên là Lâm Dũng đi vào từ bên ngoài, hơi sửng sốt nói, Lý huynh đệ, cơm đâu? Lý Dịch gật đầu nhìn hắn nói, Lâm đại ca có muốn ăn một bát không? Đại hán khoát tay cười nói, không cần không cần, vừa rồi trước khi mình đến ta đang rồi. Lý Dịch nhìn hắn hỏi, thật không muốn sao? Ngon, ôi trời, ăn ngon thật. Lâm Dũng đặt bát xuống, lao cái miệng tán thưởng. Không ngờ rằng Lý huynh đệ ngươi thế mà còn biết nấu cơm, tay nghề rất tốt nữa chứ. Tẩu tử nhà ngươi, nếu có được một nửa tài nghề của ngươi, ta nằm mơ cũng có thể cười tỉnh luôn. Lý Dịch thấy hắn liếm liếm môi hỏi, có muốn thêm một bát nữa không? Thôi thôi thôi, đủ rồi, đủ rồi. Lâm Dũng cười xua tay, nhiều hơn sẽ ăn không nổi đâu. Lúc ăn chén thứ hai, động tác tay của Lâm Dũng rốt cuộc cũng chậm lại, vừa ăn vừa nói. Những cái người đọc sách mà ta đã gặp thường xuyên nói cái gì mà xa nhà bếp, Lý huynh đệ ngươi và bọn họ không có giống nhau nha. Liễu nhị cô nương đi theo ngươi chắc là một đời này đã được tu luyện phúc khí, không chọn lầm người rồi. Lý Dịch quay đầu nhìn thoáng qua, may mà thân thể của Liễu nhị tiểu thư hiện tại vẫn chưa khỏi hẳn, nếu không cái vị Lâm đại ca này chắc chắn đứng đi vào nằm đi ra rồi. Mấy ngày nay thường xuyên là gặp Lâm Dũng, đồ vật châu báu trong tiệm đều cực kỳ quý giá, mất một cái đều tổn thất rất lớn. Chưa nói đến chuyện, nếu gặp phải một đám to gan, quang minh chính đại đi vào cướp bóc, mất một cửa hàng, mọi người Lâm gia nguyên một năm đều phải uống gió Tây Bắc rồi. Bởi vậy, mỗi một cửa hàng của Lâm gia đều có an bài không ít hộ vệ. Phương Lâm Quyển bên cạnh do Lâm Dũng phụ trách. Đám người trong nhà kia bản lĩnh khác không có, chỉ có biết đâm vào một dao sau lưng của người khác. Mấy ngày nay, tiểu thư mua được một vật trang trí hết 8.000 lượng bạc, còn nói mời một người ngoài làm ở phòng thu chi nữa. Lâm Dũng lại nhảy trong miệng nói, Lý huynh đệ, nếu nghe được cái tin đồn gì, không cần để ý, họ ngày nào cũng vậy đó. Những cái chuyện này của Lâm gia, Lý Dịch lười đi quản, tất nhiên không để ý. Cái vị Lâm cô nương kia rõ ràng hơi có thủ đoạn, sắp xếp những người đó chu toàn hẳn là không có vấn đề gì. Mấy ngày nay nói chuyện với Liễu nhị tiểu thư rồi lại ngủ một chút, rảnh rỗi tính toán sổ sách linh tinh, nhàn thì vẫn nhàn, nhưng mà bạc trôi như nước, không được mấy ngày lại bay mất 200 lạng bạc ròng. Cái loại chuyện mua thuốc này đúng là đốt tiền mà. Có thời gian rảnh không ngừng luyện công, nội lực hiện tại cũng đã tăng lên kha khá, nhưng mà kinh nghiệm và chiêu thức vẫn chưa có được nhiều. Cơ thể của Liễu nhị tiểu thư bị thương cũng không ngại chỉ dẫn. Xoay người một cái, thấy Lâm Quyển Như đứng trước cửa nhìn đến ngơ ngác. Trên mặt của Lý Dịch thoáng kinh ngạc lên tiếng hỏi, Lâm cô nương có chuyện gì sao? Lâm Quyển Như lấy lại tinh thần lắc đầu nói, không có việc gì, ta đi trước. Nàng có thói quen mỗi lần mà phiền lòng lại tới đây, lần này lại quên mất tiểu nam nữ bỏ trốn kia được nàng sắp xếp ở đây rồi. Lâm cô nương, chờ một chút đi. Lý Dịch gọi nàng lại, đi về phòng lấy cái vật gì đó mang ra. Hắn đưa sổ sách mấy ngày trước mà Lâm Quyển Như giao cho hắn đưa lại cho nàng nói, hai cái quyển sổ sách này đã kiểm tra đối chiếu xong, chi tiết mọi thứ kẹp ở bên trong, Lâm cô nương mang về đi. Lâm Quyển Như gật đầu, tiếp nhận sổ sách, quay người rời đi. Sổ sách này mấy ngày trước nàng mới đưa tới, một tiên sinh kế toán muốn chỉnh lý sổ sách Lâm gia trong một năm, kiểm tra đối chiếu rõ ràng từng chút một, ít nhất cũng phải mất nửa tháng. Hơn nữa, Lâm Quyển Như hiểu rất rõ, mấy ngày nay phần lớn hắn đều dây quanh bên cạnh cái vị Liễu cô nương kia, chiếu cố nàng đều tỉ mỉ chu đáo, làm gì có thời gian mà đi kiểm tra đối chiếu sổ sách. Cũng may sổ sách này đã được kiểm tra đối chiếu trước đó rồi, đưa qua đây cũng chỉ làm cho người khác nhìn thôi, miễn cho họ ở sau lưng buông lời đàm tiếu mà. Bây giờ mục đích đã đạt được, sổ sách tất nhiên cũng phải thu hồi. Đúng, Lâm Thư Văn là ai? Lúc mà Lâm Quyển Như muốn rời khỏi, Lý Dịch đột nhiên hỏi một câu. Lâm Quyển Như quay đầu lại nói, nhị thúc của ta, làm sao thế? Không có việc gì. Lý Dịch phất tay nói, Lâm cô nương hẹn gặp lại. Giơ tay lên, ngươi chưa ăn cơm đúng không? Quá chậm, gặp được cao thủ chân chính, một kiếm này của ngươi còn chưa đâm tới, đầu đã rơi rồi. Lần này quá nhanh luôn, không có thấy rõ, làm lại đi. Lúc mà Lâm Nguyễn Như đi ra khỏi cửa viện, nghe thấy phía sau truyền đến giọng của vị liễu cô nương kia. Nàng nhìn thoáng qua sau lưng, lắc đầu rời đi. Hình như ở chung có đôi tiểu nam nữ bỏ trốn này khiến cho người ta không hiểu nổi luôn. Nữ tử kia lớn lên cực đẹp, tính tình lại hơi lạnh lùng, nhưng mà dường như chung tình với múa đao múa kiếm. Lâm lão cũng từng nói rằng nàng là người tập võ. Mà thư sinh kia trước giờ không hề thấy hắn đọc sách, mỗi ngày chỉ thấy hắn bận rộn lanh quanh bếp lò. Nghe Lâm đại ca nói, hắn nấu đồ ăn vô cùng ngon, đầu bếp tửu lâu cũng thua xa, không hề hơi dáng vẻ thư sinh nào. Nói hắn không phải là người đọc sách, chữ kia thì lại quá đẹp, thật sự đẹp đến không có hợp thói thường luôn. Nàng cũng đã lén lút mang câu giai nhân tương kiến nhất thiên niên kia so sánh với tranh chữ cất giữ ở trong nhà, cảm thấy mấy cái chữ kia so với vị nhân vật lớn nổi tiếng về thư pháp của Tây Quốc cũng không có thua xa bao nhiêu. Nhưng mà càng ngày càng kỳ quái, thư sinh kia đối xử với liễu cô nương tốt đến cực điểm. Nếu mà năm đó cô cũng có thể gặp được người như vậy, cuối cùng cũng sẽ không ôm hận mà chết rồi. Những cái suy nghĩ tự sâu trong đáy lòng được khơi dậy, Lâm Uyển Như lắc đầu, đè ép những cái ý niệm đó xuống. Chuyện trước mắt khiến cho nàng phiền lòng lại là một chuyện khác. Trong nhà của nhị thúc cầm đầu mấy người lôi một ít chuyện ra, làm trò trước mặt của mọi người, nói này nói nọ cực kỳ khó nghe, thậm chí còn hơi chói tai. Rõ ràng đây là muốn tranh quyền đoạt vị, tài nguyên trong tay của nhị phòng, tam phòng họ không nhiều. Lúc này muốn bức bách nàng nhả ra một ít quyền lực, có thể hiểu được. Nàng tuy rằng không có sợ họ, nhưng mà tất nhiên nàng cũng không hy vọng nhìn thấy sự bình yên trong nhà đã bị đánh dở. Có nghe nói không, tiểu thư mời tới một tên quản phòng thu chi từ bên ngoài về, một chút nội tình cũng không biết đó. Có nghe nói qua rồi, đã an trí tại cửa hàng bên cạnh, lần trước ta còn chứng kiến nữa. Ta nghe nói tiểu thư và thư sinh kia có tư tình đó. Nè, chắc không phải vậy đâu. Như vậy thì Bạch công tử phải làm sao bây giờ? Khi mà Lâm Uyển Như đi từ bên ngoài vào, thấy hạ nhân ở trong phủ tụ tập một chỗ thì thầm bàn tán. Thấy nàng đi tới, nhanh chóng giãn ra. Mặt của nàng không một chút thay đổi, lập tức trở về phòng. Tùy tiện đặt sổ sách kia lên bàn, mở ra một tập thơ. Không lâu sau đó, có một nha hoàn bên ngoài đi vào nói: tiểu thư, nhị gia gọi người đến phòng nghị sự. Biết rồi. Lâm Uyển Như gật đầu đứng lên, tay không cẩn thận quơ sát bên cạnh bàn, một quyển sổ không cẩn thận bị nàng quét xuống đất. Nàng cúi người nhặt cuốn sổ kia lên, nhìn thấy mấy cái tờ giấy rơi ra từ bên trong, hơi ngỡ ra. Lâm Thư Văn. Ánh nhìn đầu tiên đã thấy cái tên được viết dày đặc trên tờ giấy. Nhặt mấy cái tờ giấy khác lên, nhìn cẩn thận lúc rồi lại đặt quyển sổ kia. Cho đến lúc này, cuối cùng nàng cũng đã hiểu rõ thư sinh kia vừa mới hỏi câu đó rốt cuộc là có ý gì. Chương 679, đây là việc ta nên làm. Lâm gia phòng nghị sự. Các ngươi nhìn xem sổ sách này, tiền lời của năm ngoái ba cửa hàng cộng lại còn ít hơn năm trước một phần nữa. Rõ ràng bỏ vốn nhiều hơn, theo lý thuyết lợi nhuận phải nhiều hơn mới đúng, như thế này không có hợp lý. Lâm Thư Văn đứng hàng thứ hai trong Lâm gia, bình thường trong gia tộc có quyền lên tiếng rất lớn. Trưởng tử của Lâm gia mất sớm, chỉ để lại có một nữ nhi và một nhi tử còn nhỏ. Theo lý thuyết thì Lâm Thư Văn làm lão nhị có thể thuận lý thành chương tiếp nhận tất cả sinh ý của Lâm gia. Nhưng mà không ai ngờ tới, gia chủ lúc Lâm Chung giao tất cả sinh ý của Lâm gia cho nữ nhi Lâm Uyển Như. Lâm Uyển Như là trưởng nữ của Lâm gia, trước khi mà nàng ta gả ra ngoài thì cũng là người của Lâm gia. Huống hồ Lâm Uyển Như từ nhỏ đã biểu hiện có thiên phú kinh thương, đã sớm tham dự ở trong sinh ý của gia tộc rồi. Đối với sự an bài này, mọi người không có tiện nói gì. Đương nhiên, một nữ hài tử có thủ đoạn gì, không có bao nhiêu người để ý chuyện này. Bọn họ có thể chậm rãi lấy những cái thứ này từ trong tay của Lâm Uyển Như về, đợi đến khi mà nàng ta gả chồng thì không thể mang theo cái gì được. Nhưng mà càng về sau, bọn họ mới nhận ra được, bọn họ đã xem thường cái đứa cháu gái này rồi. Mấy năm nay, sinh ý của Lâm gia trong tay càng ngày càng lớn, người khác cũng càng ngày không thể chen lọt tay vào. Trong vòng có mấy năm, có thể nói nàng ta là một người nắm giữ đại quyền kinh tế của Lâm gia. Lúc này, một người trẻ tuổi lên tiếng hỏi, nhị thúc đang hoài nghi đại tỷ sao? Ta cũng không có nói như vậy. Lâm Thư Văn cầm một quyển sách vỗ lên bàn nói, mặc kệ thế nào, sổ sách ở chỗ này thiếu hụt, chính là thiếu hụt. Ta nghĩ Quyển Như hẳn là cho chúng ta một cái công đạo về chuyện này. Một trung niên suy nghĩ một chút sau đó đứng lên nói, sinh ý châu báo năm ngoái đều giảm sút, lợi nhuận bị giảm bớt cũng đều không thể tránh khỏi, không thể đổ tất cả vấn đề lên người của Quyển Như được. Nhị ca cũng không phải đang trách Quyển Như, sinh ý trong nhà đều là do nàng ta quản, trong lòng của chúng ta cũng lo lắng, hỏi một chút cũng đúng. Đúng vậy, đây là sinh ý của nhà mình, chúng ta cũng không thể coi như là mắt mù không thấy chứ. Đây cũng là suy nghĩ vì Lâm gia. Trong phòng nghị sự, mọi người rõ ràng chia làm ba phe. Một phe lấy Lâm Thư Văn cầm đầu, nhất quyết là nắm chặt cái việc lợi nhuận thiếu hụt không buông, rõ ràng muốn nói cái gì đó. Một phe khác đứng ra nói giúp cho Lâm Quyển Như, có điều nhân số cũng không nhiều. Trung lập vẫn chiếm phần lớn, vô luận như thế nào Lâm gia cũng không tới phiên bọn họ cầm quyền. Vô luận xin ý giao cho người nào thì bọn họ hàng năm cũng có tiền cầm, chỉ cần không ảnh hưởng tới bạc của bọn họ là được rồi, vì thế mà không cần thiết phải đứng về phe ai. Mọi người đừng có nói nữa, Quyển Như đến, hãy xem nàng ta muốn nói như thế nào. Có người bỗng nhiên đứng lên nói, tầm mắt của mọi người đồng thời nhìn ra ngoài cửa. Lâm Quyển Như từ bên ngoài đi vào nội đường, đầu tiên hơi gật đầu chào hỏi mọi người, sau đó mới nhìn về phía Lâm Thư Văn hỏi, lúc này nhị thúc gọi ta tới đây có chuyện gì quan trọng sao? À, đúng là có chuyện tương đối quan trọng. Lâm Thư Văn gật đầu nói, ngày hôm qua ta lật xem sổ sách, phát hiện năm ngoái Lâm gia của chúng ta bỏ vốn so với năm trước nhiều hai phần, nhưng mà tại sao lợi nhuận lại ít hơn? Cái này thật sự không hợp lý. Sinh ý của Lâm gia vẫn luôn do Quyển Như xử lý, chuyện này ngươi hẳn nên cho chúng ta một cái công đạo, có đúng không? Lâm Quyển Như nhìn hắn hỏi, làm ăn có lời có lỗ, lợi nhuận có một chút dao động chút ít, không phải là rất bình thường sao? Lâm Thư Văn cười cười nói, đúng, làm ăn có lúc lợi lúc lỗ, nhưng mà năm ngoái rõ ràng làm ăn rất tốt, lợi nhuận không có khả năng không tăng mà giảm được. Đương nhiên, nhị thúc không có ý gì khác, chẳng qua Lâm gia là của tất cả chúng ta, cần tất cả mọi người giữ gìn, cái việc này liên quan đến lợi ích của mọi người, không thể qua loa. Lâm Thư Văn đầy mặt ý cười, bày ra cái dáng vẻ suy nghĩ vì mọi người. Nếu vậy, ý của nhị thúc là... Lâm Quyển Như nhìn hắn hỏi. Lâm Thư Văn vừa cười vừa nói, Lâm gia nhiều người như vậy, để một mình nữ hài tử như ngươi lo liệu cả trong và ngoài như vậy, trong lòng của chúng ta rất là băn khoăn. Gánh nặng như vậy rơi xuống trên người của ngươi, khó tránh khỏi sẽ có những sơ hở như thế này. Cho nên ta nghĩ, không bằng đồ Quyển Như giao hai cái gian cửa hàng khác cho người khác quản lý. Như vậy, ngươi cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều, cũng có thể càng chuyên tâm làm việc hơn. Lâm Văn Thư nói những cái lời này, ẩn ý chê trách Lâm Quyển Như là một nữ tử, không thể kinh doanh tốt một cái nhà lớn như Lâm gia, cho nên mới sẽ có lần lỗ lã lợi nhuận này. Chi bằng là sớm ủy quyền cho người khác, như vậy mới có thể đảm bảo lợi ích của mọi người. Ta cảm thấy nhị bá nói đúng. Đúng vậy, Quyển Như nên nghỉ ngơi một chút đi. Ta cũng đồng ý. Lâm Văn Thư nói xong, lập tức có không ít người lên tiếng phụ họa. Rất nhiều người trong Lâm gia sớm có phê bình kín đáo về việc giao sinh ý của gia tộc cho một nữ tử. Vì vậy mà bọn họ tự nhiên sẽ mượn cơ hội này đẩy cái việc này một phen. Ngay cả những người trung lập từ trước đến nay trong lòng sinh ra một chút dao động. Lâm Quyển Như thở dài nói, đều là người một nhà, nhị thúc cần gì phải dùng ép. Lâm Thư Văn nghe vậy, sắc mặt biến đổi trách móc. Quyển Như, ngươi nói như vậy có ý gì? Nhị thúc ta cũng chỉ suy nghĩ cho ngươi thôi, cho Lâm gia, ngươi cho rằng nhị thúc đang hại ngươi sao? Nếu mà nói như vậy, lần này nhị thúc thật sự không có ý định buông tha ta sao? Quyển Như lại liếc mắt nhìn hắn một cái. Ngươi thật sự hảo tâm lại bị coi như lòng lang dạ thú. Lâm Thư Văn vẻ mặt tức giận nói, ta điều gì Lâm gia, tại sao mà ngươi không chịu hiểu vậy? Một khi đã như vậy, Lâm Quyển Như nhìn hắn nói, sau ngày hôm nay nhị thúc không cần quản cái việc buôn bán của cửa hàng ở thành Bắc, ta đang bài cho người khác tiếp nhận rồi. Nói xong quay đầu nhìn hai người khác nói, tam thúc, tứ thúc, hôm nay các ngươi không cần phải đi cửa hàng nữa, ta sẽ nhanh chóng an bài trưởng quầy mới. Lâm Quyển Như nói xong, trong sảnh bỗng nhiên lập tức an tĩnh trở lại. Không ít người ngẩng đầu, nhìn nàng với ánh mắt không thể tin được, tại sao mà ngay lúc này nàng ta có thể nói những lời này vậy? Lâm Thư Văn ngẩn người, không những không giận mà còn cười nói, Quyển Như, chẳng lẽ ngươi thật sự coi Lâm gia là của riêng mình ngươi sao? Ngươi bá đạo như vậy, sợ không có người đáp ứng sao? Hắn quay đầu lại, nhìn mọi người có mặt ở đây nói, các người đã thấy rồi đó, nhìn xem mấy năm nay nàng ta bá đạo đến mức nào rồi, khi nào thì Lâm gia đến phiên của nữ nhân làm chủ vậy? Nhị thúc, trước là đừng có kích động. Lâm Quyển Như lắc đầu, nhìn về phía hắn, chậm rãi nói, khi ta tới đây thì cũng đã thuận tiện sai người đi báo quan rồi. Nhị thúc cấu kết cung cấp hàng hóa với Bạch gia, trong vòng một năm đã lấy 176.524 lượng bạc trong cửa hàng. Thế này đã là hơn 1/10 lợi nhuận hàng năm của Lâm gia. Tham ô nhiều bạc như vậy, sợ rằng ngồi vào nhà lao hơn mấy chục năm đó. Có điều nhị thúc không cần phải lo lắng, ta đã giúp ngài xử lý tốt về các vấn đề sau này. Thẩm Thẩm đã bước vào Lâm gia thì chính là người của Lâm gia chúng ta. Ngươi an tâm đi, trong nhà sẽ chiếu cố tốt cho nàng ta. Nếu Thẩm Thẩm muốn tái giá, chúng ta cũng sẽ giúp nàng tìm một cái chỗ tốt. Tiểu Phi cũng đã trưởng thành rồi, có thể tự chăm sóc bản thân. Trong nhà cũng sẽ không bạc đãi hắn. Những cái thứ này ngài không cần lo lắng. Lâm Quyển Như bình tĩnh nói ra những cái lời này, nhưng mà lại nhấc lên gió to sóng lớn trong lòng của mọi người. Ngươi. Lâm Thư Văn sững sờ một lúc, sau đó sắc mặt đại biến, hắn há mồm muốn nói chuyện. Lâm Quyển Như khoát tay nói, nhị thúc không cần phải cảm ơn, đều là người một nhà, đây là việc ta nên làm. Nói xong nàng bổ sung thêm một câu, người của nhà môn sẽ đến đây nhanh thôi, ngài không quay trở về chuẩn bị một chút sao, nhị thúc? Chương 680, không ai nợ ai. Ngươi không có bằng chứng, không được ngậm máu phun người chứ. Sắc mặt của Lâm Thư Văn từ xanh chuyển sang trắng, rồi lại chuyển xanh. Ở trên mặt, cặp tóc hiện ra một tia khó tin, rồi rất nhanh biến mất. Chỉ vào Lâm Quyển Như tức giận nói, ngươi muốn khống chế chặt chẽ Lâm gia trong tay, không nỡ ủy quyền người khác, cho nên dùng cái loại thủ đoạn ti tiện du hãm nhị thúc. Trong mắt của người còn có Lâm gia, còn có nhị thúc ta không? Chính vì trong mắt còn có Lâm gia, còn có nhị thúc, cho nên ta vốn dĩ tính toán đè ép chuyện này xuống. Lâm Quyển Như thở dài, nhưng mà vừa rồi nhị thúc đã nhắc nhở, Quyển Như hoàn toàn tỉnh ngộ. Lâm gia này không phải một mình ta, cũng không phải là của nhị thúc, mà Lâm gia của mọi người. Mọi người đã tín nhiệm ta như thế, vậy mà Quyển Như lại muốn làm việc thiên tư, thật sự hổ thẹn trong lòng. Còn về chứng cứ, Lâm Quyển Như lấy vài tờ giấy từ trong tay áo ra đặt lên trên bàn. Đây đều là chứng cứ nhị thúc tham ô một năm nay, mỗi một việc đều được ghi rõ bên trong, mọi người nhìn xem một chút đi. Lâm Thư Văn bắt lấy mấy cái tờ giấy kia nhìn thoáng qua, sắc mặt lập tức tái nhợt không còn một chút máu. Hai chân của hắn mềm nhũn quỳ trên mặt đất khóc lóc thảm thiết. Quyển Như, buông tha cho ta, nhị thúc đã sai rồi, nhị thúc bị ma quỷ ám ảnh mà, ta cầu xin ngươi, đừng có báo quan bắt ta, ta không muốn ngồi tù đâu, ta. Mới vừa rồi, Lâm gia nhị gia còn nói đúng lý hợp tình, lòng đầy căm phẫn, luôn mồm suy nghĩ cho Lâm gia. Giờ phút này, mặt đầy nước mắt nước mũi, hoàn toàn không dám đề cập đến diện tách cửa hàng. Hắn đã quỳ trên mặt đất khóc ròng, xém chút nữa dập đầu xuống. những người còn lại thấy thế đưa mắt nhìn nhau, có người cầm mấy tờ giấy kia nhìn lướt qua, sau đó sắc mặt lập tức thay đổi. Nhị ca, ngươi, tại sao mà ngươi? 10.800 lượng, thì ra cái phần bị thiếu hụt kia đều bị ngươi cầm đi sao? Ngươi còn đổ lỗi cho Nguyễn Như, thì ra mọi thứ đều là do ngươi. Nhìn biểu hiện của Lâm Thư Văn, bọn họ căn bản không cần hoài nghi cầm mấy tờ giấy này thật hay là giả, trong sảnh nhất thời xôn xao bàn tán. Lâm Nguyễn Như thoáng di chuyển vị trí, đứng sang một bên, không để cho Lâm Thư Văn đối diện mình, nàng nhìn mọi người một cái nói, đây, rốt cuộc là việc làm của Lâm gia chúng ta, mọi người thấy việc này nên xử lý thế nào? Tiếng ồn ào trong sảnh có một phần bớt xuống, mọi người nhìn nhau vài lần, nhưng mà không ai ra mặt, chuyện này thật không xử lý tốt được rồi. Lâm Thư Văn rốt cuộc là người của Lâm gia, nếu thật sự muốn áp giải hắn tới gặp quan phủ, không những mặt mũi của Lâm gia bị ném đi, hơn nữa cũng bất lợi trong việc ổn định Lâm gia. Nhưng mà nếu bỏ qua, xem như không có thấy gì, tự nhiên không thể phục chúng. Một lát sau, có một lão giả thở dài nói, tuy là Thư Văn có sai, nhưng mà nói thế nào, hắn cũng là người của Lâm gia chúng ta, chuyện này không cần làm phiền quan phủ được chứ. Một nam tử khác gật đầu nói, Tam Thúc nói có lý, chuyện xấu ở trong nhà không thể truyền ra ngoài, nếu bị truyền đi, Lâm gia của chúng ta trở thành trò cười của Thanh Phong Châu sao? Không cần làm phiền quan phủ, Nguyễn Như, ngươi nói cái chuyện này nên xử lý thế nào bây giờ? Có người lắc đầu, nhìn về phía Lâm Nguyễn Như. Lâm Nguyễn Như trầm mặt một hồi nói, sau này Nhị Thúc không cần phải quản lý cái việc buôn bán cửa hàng, còn về cái số bạc bị thiếu hụt, ta sẽ từ từ trừ vào cái tiền của Nhị Phòng. Cảm ơn Nguyễn Như, cảm ơn Nguyễn Như. Lâm Văn Thư lơm cơm đứng dậy, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, liên tục cảm ơn. Lâm Nguyễn Như quay đầu, nhìn về phía hai người khác. Tam Thúc, Tứ Thúc, hai ngày này các ngươi không cần phải lo liệu việc cửa hàng nữa, mấy ngày nữa ta an bài trưởng quầy mới qua đó. Trên mặt của hai người kia hiện lên một vẻ sửng sốt, bọn họ không có tham ô, mắc mớ gì đến bọn họ. Nguyễn Như, việc này chỉ sợ không ổn đâu. Một tên nam tử khó xử mở miệng, nhưng mà hắn chưa dứt lời, đã bị một người ở sau lưng cắt ngang. Cứ làm như thế đi, những cái chuyện này cứ để cho Nguyễn Như an bài, về phương diện làm ăn, tất cả chúng ta đều nghe ngươi. Đúng, lão Tam, lão Tứ, bảo các ngươi thu dọn thì cứ thu dọn đi, hỏi nhiều làm gì. Vừa dứt lời, lại có người tiếp lời. Được rồi, thấy nhiều người mở miệng khuyên bảo, trên mặt của hai người dần dần hiện ra một vẻ tuyệt vọng, cuối cùng cũng chỉ có thể không cam lòng, cắn răng đáp ứng. Cửa hàng còn bận bịu nhiều thứ, nếu không có việc gì, ta về trước đây. Lâm Nguyễn Như nhìn thoáng qua mọi người hỏi, không có, không có, ngươi mau đi làm việc của mình đi, Nguyễn Như. Việc của cửa hàng quan trọng, nơi này không có việc gì. Nhớ rõ, thông báo cho quan phủ một tiếng, nói mọi thứ chỉ hiểu lầm thôi. Mọi người nghe vậy, sôi nổi mở miệng tạm biệt. Nếu mà thật sự không có việc cần thiết, bọn họ cũng không có nguyện ý ở cùng một chỗ với người này. Nàng ta chỉ cần đứng đó, không nói lời nào, cũng sẽ làm cho bọn hắn có một tầng áp lực vô hình. Hôm nay, rõ ràng Nhị Phòng xuất trận diễn tuồng bức vua thoái vị. Kết quả là Nhị Phòng, Tam Phòng, Tứ Phòng đều bị tổn hao nghiêm trọng. Triệt để không còn dính dáng gì tới sinh ý của Lâm gia nữa. Quỷ quyền biến thành thu quyền. Sau này ở Lâm gia, thứ quyền lên tiếng của nàng sẽ càng ngày càng có trọng lượng. Nhìn bóng lưng rời đi của nàng, lại nhìn Lâm Thư Văn đầu đầy mồ hôi lạnh, không ít người âm thầm lắc đầu. Bọn họ vẫn quá coi thường cái vị trưởng nữ Lâm gia này rồi. Lâm Dũng dựa vào trên cửa, nở nụ cười toe toét, nhìn thấy Lâm Nguyễn Như đi ra, vội vàng tiến lại. Tiểu thư, hiện tại chúng ta đi đâu? Lâm Nguyễn Như đi qua Nguyệt Môn nói, đi cửa hàng. Lâm Dũng gãi gãi đầu, có một chút nghi hoặc hỏi, đi cửa hàng không phải là đi nha môn sao? Không có việc gì, đi nha môn làm chi? Lâm Nguyễn Như vừa đi vừa nói, có một nhóm hàng mới đến trễ hai ngày, nhớ kỹ phải đốc thúc đó. Không phải là quan phủ phái người bắt Nhị gia sao? Lâm Dũng ngạc nhiên hỏi, nhưng mà sao cũng không quá để ý. Hắn đương nhiên hy vọng đi cửa hàng mà không phải nhà môn. Thấy giờ cơm sắp tới rồi, đi tới chỗ của Lý huynh đệ ăn chén cháo cũng không tồi. Nói thật á, đời này hắn chưa từng ăn qua cái chén cháo nào mà ngon vậy hết á. Tuy là không chắc bụng cho lắm, nhưng mà sau khi uống xong, hắn cảm giác toàn thân sức lực tràn đầy. Cái buổi tối trước mặt bà vợ của nhà mình rốt cuộc có thể ngẩng đầu rồi. Chẳng qua ăn xong dễ bị chảy máu mũi, có phải lấy giải chặn lại không chứ? Ở bên trong tiểu viện bên cạnh Phương Lâm Uyển, hôm nay thời gian ăn cơm sớm hơn 15 phút so với thường ngày. Nếu mà ăn cơm đúng giờ, Lý Dịch sợ sẽ bị cái vị Lâm đại ca kia cọ hai chén luôn. Như vậy hai người bọn họ sẽ ăn không no. Mấy cái thứ này đều đốt tiền. Lúc này không giống ngày xưa nữa, một đồng cũng phải muốn bẻ đôi mà dùng mà. Nhờ có những dược liệu kia mà Liễu Nhị tiểu thư khôi phục rất tốt. Hiện tại không cần đỡ cũng có thể tự bước đi. Đương nhiên hiện tại nàng ấy vẫn không thể sử dụng chân khí nhiều. Phần lớn thời gian chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Lý Dịch tạm thời có thể muốn làm gì thì làm thôi, không cần lo lắng bị nàng trả đũa. Chẳng qua hắn vẫn nên nghĩ cách để mà kiếm nhiều tiền một chút. Lúc này nhưng chưa chắc có thể tìm được một quả ngọc bội đáng giá 1.000 lượng bạc. Khi mà Lý Dịch đang phát sầu, đằng trước đã truyền đến tiếng gõ cửa. Lâm Dũng không có thói quen gõ cửa. Lý Dịch ngẩng đầu nhìn Lâm Uyển Như hỏi: sao, đã giải quyết xong cái việc sổ sách rồi à? Nói thế nào hai người họ cũng nhận được rất nhiều ân huệ từ cái vị cô nương này, cho nên hắn thuận tay giúp nàng ta làm một chút việc, coi như trả lại nhân tình. Giải quyết xong, Lâm Uyển Như gật đầu: lần này cảm ơn người. Nếu như không có những tờ giấy kia, sợ rằng sự việc lần này có một chút phiền phức. Nàng chưa từng hoài nghi, mãi cho đến hiện tại sổ sách đã qua kiểm tra đối chiếu mà vẫn có nhiều vấn đề như vậy. Lúc này đây, người thư sinh nhặt được này thật sự khiến cho nàng ngoài ý muốn. Lý Dịch khoát tay: khách sáo thôi, đây vốn dĩ là việc trong phận sự của tiên sinh phòng thu thôi. Trên mặt của Lâm Uyển Như toát ra một nụ cười hiếm thấy. Đây chỉ là kế sách tạm thời, ngươi không cần xem việc này là thật chứ. Nói thật, lần này ngươi đã giúp ta giải quyết một cái phiền toái không nhỏ. Gần 2.000 lượng bạc có thể vĩnh viễn quét dọn được nhân tố không ổn định trong gia tộc. Mấy ngày trước đó, Lâm Uyển Như chưa từng nghĩ tới người thư sinh mà nàng nhặt được sẽ giúp nàng một cái việc lớn như vậy. Lâm Uyển Như nhìn hắn nói: ta không có thích nợ nhân tình. Nếu ngươi có khó khăn gì cứ nói. Nếu việc ta có thể làm được, ta tận lực giúp ngươi hoàn thành. Lý Dịch nhìn nàng hỏi: thật sự nhất định phải cảm tạ sao? Lâm Uyển Như gật đầu: nói thật ta cũng không có quá thích nợ nhân tình. Lý Dịch suy nghĩ một hồi nói: kỳ thật lúc trước mỗi lần có người nhờ ta kiểm toán đều sẽ phát sinh những cái việc rất đáng sợ, đại giới không nhỏ. Lần này coi như sòng phẳng, cô đã giúp ta cũng đã giúp cô. Chúng ta không ai nợ ai, được chứ? Lâm Uyển Như gật đầu, quay người đi ra ngoài. Đi tới cửa, nàng ta dừng bước, quay đầu lại hỏi một câu: không biết những cái việc rất đáng sợ mà ngươi nói là cái gì? Nói xong, lập tức cảm giác câu này có một chút dư thừa. Nàng không chờ Lý Dịch trả lời, liền lắc đầu, quay người rời đi. Ở trong nội viện, Lý Dịch thở dài, chậm rãi nói: triều đình bất ổn, tước quan bãi tước, xét nhà lưu đài, đầu rơi xuống đất. Chương 681, có phải rất không cam tâm? Đưa vào nhà lưu đài, đầu rơi xuống đất. Lúc mà trở về cửa hàng, trong miệng của Lâm Uyển Như thì thào một câu, sau đó nàng lắc đầu, đi vào cửa hàng. Hán tử tên là Lâm Dũng, vừa thấy nàng, lập tức nhanh chóng đi tới cười nói: tiểu thư, lần này chúng ta mua con ngựa này quả thật là không sai. Mấy ngày nay có rất nhiều người chạy đến nhìn, lợi ích mỗi ngày nhiều hơn so với trước kia dữ lắm. Lưu ly là bảo vật của bảo vật, bình thường khó có thể gặp được, bên trong những cửa hàng châu báu cũng không gặp được đâu, nói chi mã đạp phi yến lớn như vậy. Mấy ngày nay số lượng khách nhân ghé qua Phương Lâm Uyển tăng rất nhiều luôn, không loại trừ nhiều người có ý nghĩ đến chỉ để thưởng thức lưu ly, được thêm một chút kiến thức, nhưng mà đến làm ăn với cửa hàng xác thực góp phần rất lớn. Hai mắt của Lâm Dũng tỏa sáng nhìn xem tượng lưu ly kia nói. Còn có rất nhiều người đến để mà nghe ngóng giá tiền của bảo bối này. Có điều tất cả đều đã bị ta từ chối rồi. Đây chính là chí bảo trấn tiệm của Phương Lâm Quyển chúng ta. Dù trả giá bao nhiêu cũng không bán. Bên trong Phương Lâm Quyển có một tiểu viện nằm ngay bên cạnh. Lý Dịch cầm một cây quạt nhỏ trong tay quạt lửa. Vốn dĩ vừa rồi muốn nhắc nhở cái vị Lâm cô nương kia. Cái mã đạp phi yến đó nhân lúc có thể bán đi thì nên tranh thủ thời gian bán ra. Nếu đến khi có một số kẻ không quý tốt mang hàng nhái đến phá hư cái thị trường, dùng pha lê làm thành lưu ly, sau đó đưa tới Tề Quốc làm loạn, thứ này nếu muốn liền có thể cầm trong tay. Nhưng mới vừa rồi đã bị nàng làm nhiễu loạn mạch suy nghĩ, cho nên quên cái chuyện này sau óc, chỉ có thể chờ lần sau bàn tiếp. Vào những ngày này, Liễu Nhị tiểu thư thường ở nhà để mà dưỡng thương, cửa lớn không ra, cửa nhỏ cũng không bước, sợ rằng trong thời gian dài sẽ tích tụ bệnh, cho nên vài hôm nữa cùng hắn ra ngoài dạo đêm. Một là muốn giải sầu, hai cũng có thể thể nghiệm xem cuộc sống về đêm của nhân dân Tề Quốc thế nào. Nếu như không phải có Liễu Nhị tiểu thư, còn có thể xâm nhập nghiên cứu một chút văn hóa ở trong thanh lâu của Tề Quốc và cảnh quốc, đến cùng có điểm nào khác biệt. Là một thành quan trọng về chính trị và quân sự, chế độ đi lại vào ban đêm Phong Châu cực kỳ nghiêm ngặt. Đối với rất nhiều thành trì mà nói, sau giờ hợi thì sống về đêm chỉ vừa mới bắt đầu. Nhưng mà ở chỗ này, chỉ cần qua giờ hợi, ở trên đường cái, không cho phép có người xuất hiện. Trái với lệnh cấm này sẽ nhận hậu quả rất nghiêm trọng. Nhưng mà càng áp lực do loại chế độ cực đoan khắc nghiệt, càng là cơ hội thúc đẩy sự phát sinh ra một số đồ vật rực rỡ phồn thịnh. Chợ đêm ở trong thành lúc này náo nhiệt hơn ban ngày, có những sản phẩm thế này. Lúc đến là đang ở giữa giờ hợi, chưa tới một canh giờ, thành thị này chính thức trở nên cuồng quang. Một dòng sông xuyên qua thành, trên mặt sông sóng nước lấp loáng, du thuyền ghé qua. Bên bờ sông người đi đường như dệt, gánh hàng rong ở bên đường rao hàng nối liền không dứt. Các quán trà rượu bên đường cũng làm ăn phát đạt. Ngồi trên nhà cao tầng cạnh bờ hồ, nhấp một ngụm rượu, nhìn những cô gái mua nước đang tung bay phía dưới, dáng múa quyện chuyển, âm thanh sáo trúc lọt vào tai. Lý Dịch thở dài một hơi. Đã qua bao lâu rồi, không có thời gian nhàn nhã giống thế này chứ. Đây vẫn chỉ là một thành thị ở biên giới của Tề Quốc, mà đã cho người ta cảm giác phồn hoa hơn so với kinh đô cảnh quốc. Những ngày này đi đến Tề Quốc, Lý Dịch cảm nhận được cảnh quốc nhiều năm đã bị bọn họ đè đánh, nhưng mà cũng không phải không có đạo lý. Đặt chén rượu xuống, tiện tay đẩy tay của Liễu Nhị tiểu thư ra khỏi bầu rượu, liếc nàng một cái nói. Thân thể còn chưa có khỏi hẳn, không biết mình có thể uống rượu hay không à? Thì uống một chén. Liễu Nhị tiểu thư nhìn hắn nói, một chén cũng không được. Lý Dịch không một chút do dự cự tuyệt. Liễu Nhị tiểu thư nguýt hắn một cái, cũng không kiên trì đôi co. Lý Dịch hài lòng nhìn nàng, sâu bên trong cảm giác được thành tựu cực kỳ. Gần đây, Liễu Nhị tiểu thư không hiểu sao, càng ngày càng nghe lời. Nếu như sau khi mà thương thế nàng tốt lên, cũng có thể giữ loại thái độ này, nhân sinh sẽ tốt đẹp đến giường nào. Quánh quánh cô nương đăng tràng tiếp theo. Triệu công tử tặng 100 lượng bạc. Trần công tử tặng 300 lượng, Dương công tử tặng một câu thơ, Tiểu công tử tặng 1.000 lượng bạc. Ở dưới lầu, thỉnh thoảng truyền đến thanh âm làm cắt ngang giấc mơ giữa ban ngày của hắn. Lý Dịch bất mãn nhìn một chút. Trên đài cao, phía dưới giờ phút này đã đổi một vị cô nương khác đang ôm đàn tranh, vừa khải đàn, vừa có thể làm ra dáng múa, có độ khó càng cao, cực kỳ hấp dẫn, khó trách những cái vị công tử đó điên cuồng đưa thơ. Trong thời gian nhảy mắt, mấy trăm lạng bạc ròng đã đến tay, nhưng mà cũng chỉ dặn eo mà thôi. Khi mà nhìn thấy, trong lòng Lý Dịch cực kỳ hâm mộ. Nếu như hắn cũng có loại bản lãnh này thì sẽ không phát sầu vì cái chuyện tiền bạc. Sau khi đánh xong một khúc, không bao lâu âm thanh của những nam nhân đó đều truyền đến. Quánh quánh cô nương, mời Dương công tử lên lầu một chút đi. Phía dưới nhất thời truyền đến một trận xôn xao. Vừa rồi có không ít người đều khen thưởng bạc, mà cái vị quánh quánh cô nương này hết lần này tới lần khác mời vị Dương công tử đưa thơ lên. Xem ra thơ văn kia đã cảm động quánh quánh cô nương rồi. Có người mặt đầy hâm mộ, có người bóp cổ tay thở dài. Tài giận dễ dàng có, tài hoa khó có được. Những danh kỹ ở Phong Châu, cầm kỳ thơ họa, mọi thứ đều tinh thông. Vô luận cái vị nào cũng đều có thể được xưng là tài nữ. Ngày bình thường lui tới cũng đều là các lộ tài tử có tiếng ở bên ngoài. Cảm giác đối với loại chỉ biết dùng bạc, chỉ là hạng giá áo túi cơm, từ trước đến nay không thấy vừa mắt. Thế nào? Động lòng sao? Liễu Nhị tiểu thư liếc Lý Dịch một cái, thấy hắn mang một bộ mặt hâm mộ nhìn xuống phía dưới, thuận miệng hỏi. Lý Dịch gật đầu nói, đúng vậy, không cần phải nhiều lời, đã có 1.000 lượng bạc rồi. Quá đáng tiếc, nếu cho chúng ta tiền thuốc tháng sau của muội sẽ dễ dàng. Liễu Nhị tiểu thư kinh ngạc, sau đó lắc đầu. Dược tài chỉ là phụ trợ, cũng không phải là thứ cần phải có. Nói thì nói vậy, nhưng mà Liễu Nhị tiểu thư sớm khỏi hẳn, bọn hắn có thể sớm ngày mà trở về rồi. Lý Dịch thở dài, thuốc không thể ngừng đâu. Phía dưới lầu cát, đề tài của mọi người đều là cái vị quánh quánh cô nương kia. Bây giờ chuyển đến một vị nữ tử khác ở trên đài cát. Giờ phút này nữ tử kia đang múa theo nhạc, cũng là danh kỹ của Phong Châu Thành, luận về danh khí không thua kém người trước. Một nam tử trẻ tuổi mặc trang phục của sĩ tử, trong tay cầm quạt giấy, dáng người hơi mập, quay người trong đám đông đi ra. Ồ, đây không phải là Tiền công tử dung tiền như rác sao? Đằng sau còn có rất nhiều tiết mục, sao lại đi sớm vậy? Tiền công tử dung tiền như rác, làm sao cũng không thắng được trái tim của quánh quánh cô nương. Đáng tiếc, đáng tiếc. Mấy cái đạo thanh năm truyền đến từ phía trước. Vị nam tử trẻ tuổi, dáng người hơi mập kia, ngẩng đầu liếc nhìn một cái. Nhìn thấy một đám người trẻ tuổi hướng về bên này đi tới, sắc mặt biến hóa. Hôm nay ta không muốn gây chuyện, các ngươi tránh ra. Hắn thấp giọng nói một câu, nói xong dùng lực tách đám người kia ra, nhanh chân bước ra ngoài. Nhưng mà chỉ là một tên gia hỏa, cả người đầy mùi tiền, giả danh tài tử làm gì? Thật sự cho rằng cầm một cái quạt thì có thể trở thành người đọc sách sao? Còn muốn lọt vào mắt xanh của quánh quánh cô nương nữa. Quả thật, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Cái hạng giá áo túi cơm kia, nếu không phải là dựa vào cha hắn có tiền, sợ là nơi này cũng không có đi vào được. Nghe được, đằng sau thân thế truyền đến tiếng cười nhạo, thân thể của người trẻ tuổi kia rung lên, sắc mặt trắng bệch, bước chân càng bước nhanh hơn. Tài tử chó má, chỉ biết vài câu thơ, ngươi tưởng là bản thân là trâu bò lắm sao? Ở cửa lầu cát, nam tử trẻ tuổi có bộ dáng mập mạp đang đứng ven đường. Tài quán sớm đã nắm lại thành quyền, cắn răng nói. Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng mà trên mặt quán nồng đậm, không cam lòng cùng với bất đắc dĩ. Lần nữa nhìn vào bên trong một chút, rồi chuẩn bị quay người rời đi. Thế nào, có phải rất không cam tâm sao? Ngay lúc này, có một đạo âm thanh đột ngột từ trong ngõ tối bên cạnh hắn truyền tới. Thanh năm tràn ngập dụ hoặc, nam tử trẻ tuổi mãnh liệt quay đầu lại, sau đó nhìn vào chỗ tối cảnh giác hỏi, là ai? Chương 682, già trẻ không gạt. Ngươi là ai? Nghe được giọng nói vang lên từ trong ngõ tối, nam tử trẻ tuổi có dáng người hơi mập lùi về phía sau, nhìn bóng người trong ngõ tối. Ánh mắt vẫn cảnh giác như cũ, sau đó chậm rãi hỏi, ta là ai không quan trọng. Trong ngõ tối, giọng nói kia lơ lửng không cố định, như có như không. Quan trọng là ta mới có thể giúp ngươi. Người trẻ tuổi hồ nghi hỏi, giúp ta cái gì? Giọng nói kia dằn dặt nói, để ngươi không có phiền não vì không viết ra được văn hay, phát sầu vì không có thơ ngâm, bị những người được gọi là tài tử kia chế giễu. Không có thơ ngâm sao? Nam tử kia nghi ngờ hỏi lại, chính là không có nữ nhân nào để ý đến ngươi đó. Giọng nói kia nâng cao tầng một chút. Nam tử trẻ tuổi sững sờ một lúc, ý thức được cái gì, bật thốt lên. Ngươi muốn dạy ta viết thơ sao? Lần này giọng nói kia ngừng lại thật lâu. Ngươi cảm thấy ngươi có thiên phú đó sao? Vậy thì ý ngươi có gì? Nam tử trẻ tuổi nghi hoặc hỏi. Rất đơn giản, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Ngươi giao ta tiền, ta cho ngươi thơ. Chỉ cần giao tiền, thơ sẽ thành của ngươi. Ngươi có thể ký tên lên đó là tên của ngươi. Ngươi muốn dùng như thế nào, tùy ngươi. Nam tử trẻ tuổi do dự một chút mới nói. Ta làm sao biết ngươi có phải chỉ tùy tiện viết vài câu để mà lừa ta hay không? Làm gì có nhiều vấn đề như vậy? Giọng nói trong tối kia thay đổi không nhịn được. Bây giờ có muốn mua hay không? Không mua, ta đi. Nè nè, chờ một chút. Trong đầu hiện ra một ít hình ảnh. Nam tử trẻ tuổi nắm chặt nắm đấm, sắc mặt của hắn thay đổi, cắn răng nói. Thơ của ngươi bán như thế nào? 100 lượng đến 1 vạn lượng không giống nhau. Có nhiều loại mặt hàng, nhiều lựa chọn. Có thể tiếp nhận định chế, tình yêu nam nữ, tình huynh đệ, đam mê đồng tính, tình yêu tổ quốc, mua 5 tặng 1, mua 10 tặng 3, giá cả vừa phải, già trẻ không gạt. Nam tử trẻ tuổi hoài nghi hỏi, thơ của người có thể lấn át cái tên họ Dương kia sao? Nếu như chỉ muốn lấn át cái bài thơ vừa rồi, ta đề nghị ngươi mua 150 lượng đủ rồi. Nếu như muốn gáy một tiếng, ai nấy đều kinh ngạc, thì để cái vị quánh quánh cô nương kia lào mắt mà nhìn. Vậy thì 1.000 lượng, nếu ngươi chịu chi ra 1 vạn lượng, triệu tu văn tính là gì? Sau này, ngươi chính là thơ thánh mới của Tề Quốc. Giọng nói kia cực kỳ rung động lòng người, cái sức mê hoặc vô cùng lớn truyền tới từ trong ngõ tối. Thế nào, có muốn suy nghĩ một chút không? Ta muốn mua 1.000 lượng. Sau khi trầm mặc một lát, bên ngoài rất nhanh có tiếng đáp lại. Chờ một lát. Cảm giác như có đồ vật gì động đậy trong bóng tối, nam tử trẻ tuổi hình như nghe được một tiếng dị hưởng, sau đó thì yên tĩnh lại. Khoảng 15 phút đồng hồ sau mới thấy âm thanh truyền đến từ trong bóng tối. Sau đó nam tử trẻ tuổi nhìn thấy có một tờ giấy được đưa ra từ trong. Cẩn thận đi qua, vừa giương tay thì cái tờ giấy kia rút lại vào bên trong. Hắn sững sờ một chút, sau đó lấy lại tinh thần, lục tìm trong ngực một trận, đưa ra một xấp giấy rồi mới nói. Ngân phiếu ở đây có 1.000 lượng, ở Tề Quốc này, ngươi đi ra bất kỳ tiền trang của tư nhân, của tiền thị nào có thể đổi thành bạc. Ngươi không sợ ta lừa ngươi sao? Sau khi mà tiếp nhận ngân phiếu, giọng nói trong bóng tối truyền đến một lần nữa. Nam tử trẻ tuổi, dáng người hơi mập lắc đầu. Chỉ là 1.000 lượng, chỉ bằng tiền tiêu vặt một ngày của ta thôi. Trong bóng tối, không có giọng nói nào truyền đến nữa. Hắn cầm tờ giấy kia, ở yên chỗ cũ một lúc. Đến khi lấy hết dũng khí, đi vào trong ngõ nhỏ kia, mới phát hiện là bên trong đã không còn bóng người. Vừa rồi, ngươi đi làm cái gì vậy? Lý Dịch một lần nữa về trên lầu. Sau khi mà ngồi xuống, Liễu Nhị tiểu thư liếc hắn một cái hỏi. Đi xuống, hít thở không khí, thuận tiện mua một ít đồ. Lý Dịch đặt một cái túi điểm tâm ngọt lên bàn. Đây là mua ở cửa hàng mà vừa rồi, hắn mượn giấy bút, mùi vị cũng không tệ. Không thể không nói, cái tên vừa rồi vẫn có bá lực nha. 1.000 lượng bạc nói là cho liền luôn. Lúc trước, khi mà Lý Dịch bại gia nhất cũng chưa từng đến mức như vậy. Hắn đều là có 10 vạn lượng, liền đưa 10 vạn lượng cho Liễu Nhị tiểu thư. Vừa rồi, cùng với tên kia nói nhảm nửa ngày, hắn có một chút khát nước. Rượu ở đây nồng độ không cao, còn có thể xem như đồ uống, vừa dặn dùng để giải khát. Lý Dịch cầm bầu rượu lên, nhưng mà không có đổ rượu ra. Nhìn Liễu Nhị tiểu thư, ánh mắt dần dần nheo lại. Không còn sớm nữa, nên về đi nghỉ đi. Liễu Nhị tiểu thư dứt khoát quả quyết đứng lên, quay người đi xuống lầu. Chương 683, Tiên Gia Phong Châu. Lý Dịch trầm mặt đi xuống, lúc mà đi khỏi cửa, liền sượt qua một người trẻ tuổi dáng người hơi mập. Người đứng lại, chuyện này đừng cho rằng cứ như vậy có thể bỏ qua. Thân thể của Lý Dịch dừng lại một chút, sau đó cất bước đuổi theo phương hướng mà Liễu Nhị tiểu thư vừa đi qua. Người trẻ tuổi kia có một chút kỳ quái, quay đầu liếc mắt nhìn, sau đó lắc đầu xoay người rời đi. Đi được chừng nửa canh giờ mới một lần nữa đi vào lầu cát. Bên trong đại sảnh, cái tên trẻ tuổi mặc trang phục văn sĩ tập hợp cùng một chỗ, vừa nhìn tiết mục phía trên vừa nhỏ giọng nói chuyện với nhau. cái tên họ Tiền kia thật sự cho rằng cái thứ gì cũng đều có thể dùng bạc mua được. Hạng người thô bỉ như vậy, chúng ta khinh thường không muốn làm bạn. Họ Tiền kia dù sao cũng là một chuyện cười, không cần đề cập hắn nữa. Các ngươi đoán ngày hôm nay Dương Ngạn Thanh có thể để cho Quánh Quánh cô nương tự hiến thân hay không vậy? Không có khả năng. Dương Ngạn Thanh tuy rằng cũng có mấy phần tài năng, nhưng mà kém xa so với ca ca của hắn. Ta thấy Quánh Quánh cô nương hẳn là xem ở phần cái gì kia, nếu không chỉ sợ hôm nay sẽ không gặp hắn đâu. Đã sớm nghe nói Quánh Quánh cô nương có một chút ý tứ đối với vị kia rồi, nhưng mà dưới thân phận của nàng lại kém quá xa, không thể nói được ai cầu ai. Cũng có khả năng này, dù sao người kia cũng là người bạn của Tam Hoàng Tử thưởng thức, Quánh Quánh cô nương không có giới cao nổi. Mấy người còn đang nói một chút chuyện phím, bỗng nhiên bị một giọng nói cắt ngang. Tiền Đa Đa, Tiền công tử, tặng một bài thơ cho Thi Thi cô nương. Lúc trước, nếu trong khi có cô nương đang biểu diễn trên đài, nếu mà có tặng bạc hoặc là tặng thơ, đều sẽ có người lớn tiếng đọc ra để mọi người biết được. Dù sao, rất nhiều người cũng chỉ muốn mặt mũi thôi. Nếu mà vô thanh vô tức, một chút nước bọt đều không có tóe lên, sau này sợ là sẽ không còn ai lại làm cái loại chuyện như thế. Bởi vậy, ở loại địa phương này sẽ có người chuyên trách chuyện này. Những người thường xuyên đến đây, đối với chuyện này đã tập mãi thành thói quen. Tuy nhiên, cái lần này, nghe được câu nói không ít người đều ngẩn ngơ, bao gồm cả Thi Thi cô nương đang biểu diễn trên đài, gương mặt xinh đẹp hiện ra một vẻ kinh ngạc, cầm cái âm đánh ra có một chút hỗn loạn. Tiền Đa Đa là ai? Bọn họ tất nhiên không có xa lạ gì. Trong nội thành Phong Châu, đại danh đỉnh đỉnh Tiền công tử của Tiền trang tư nhân Tiền gia có thể biến động tề quốc, sinh ý mọc lên như nấm, toàn bộ thành Phong Châu cũng không thể tìm được mấy gia tộc có thể có nhiều tiền hơn Tiền gia. Con cháu của thương nhân vốn bị người khác xem thường, làm việc vốn phải biết khiêm tốn. Nhưng mà thay vào đó, cái vị Tiền công tử này một chút cũng không biết cái gì khiêm tốn. Ngày bình thường tự xưng nhiều tiền, thường xuyên lưu luyến cái loại địa phương này. Chuyện dung tiền như rác đã làm qua mấy lần rồi. Nhưng mà gương mặt của một vị cô nương đều không thấy được, trở thành cái trò cười trong mắt của mọi người. Ai cũng biết, cái vị Tiền công tử này chính là cái thùng cơm hàng thật giá thật, lúc này cũng học người khác làm lên thơ tặng nữa chứ. Hô, Tiền công tử tặng thơ sao? Được được, đọc, đọc đi, nhanh lên, mau mau, đọc ra, để cho chúng ta chiêm ngưỡng xem Tiền công tử có kiệt tác nào xuất thế vậy. Không nên, không nên, đợi một lát nữa rồi hắn đọc tiếp, hãy để cho ta cười một lúc đã. Chỉ có một thoáng, đã có người nhịn không được bật cười, bầu không khí hiện tại có một chút nóng lên. Tiền công tử biết làm thơ luôn, trong con mắt của bọn họ, việc đó không khác gì gà trống mà đẻ trứng, cây sắt nở hoa, thật là vô căn cứ. Giờ phút này, mọi người nghĩ rằng mình đang xem một trò cười. Nghe được các loại âm thanh xung quanh, sắc mặt của Tiền Đa Đa nhanh chóng thay đổi. Giả giờ, một bộ dáng lạnh lùng, nhìn thì mặt không đổi sắc, nhưng mà trên thực tế tay đã nắm chặt thành một nắm đấm giấu trong tay áo. Bài thơ kia vừa rồi chính hắn cũng đã nhìn qua, tuy nhiên nhìn không có ra vế sao như thế nào, nhưng mà nghe rất thuận tai, còn có một chữ hắn không biết luôn, sau đó hỏi người khác mới biết, chắc có thể hơn được cái tên họ Dương kia. Trong góc có một người cầm một trang giấy trong tay, dưới sự thúc giục của mọi người mới lớn tiếng đọc lên: Thái tụ ân cần phủng ngọc chung, đương niên biện khước túy nhan hồng, vũ đê dương liễu lâu tâm nguyệt, ca tận đào hoa phiến đệ phòng. Cơ thể lưu tại địa phương này phần lớn đều là nhân gian trí giả, ngày bình thường tự xưng là tài tử phong lưu, đều kết giao với người đọc sách không ít thì nhiều, chắc chắn vẫn sẽ có người tài hoa, bằng không cũng sẽ không có giao thiệp. Sau khi mà người kia đọc lên hai câu, tiếng đùa cợt nhanh chóng thay đổi tại hiện trường, cho đến khi một câu cuối cùng do khủng tương phùng thị mộng trung vừa đọc ra, giữa sân không còn bất kỳ tạp âm gì. Dù số người giật mình quay đầu nhìn xem Tiền Đa Đa có một chút khó tin nha, mà nuốt từng ngụm nước bọt. Cái bài thơ này thật sự do cái tên bao cỏ tiền đa đa làm ra sao? Nữ tử trên đài đồng dạng ngơ ngẩn, trong miệng thì thào đọc vài câu. Cảm nhận được một loại tình cảm nào đó, lúc mà nhìn về phía dưới đài, ánh mắt đã có một chút mông lung. Ở một gian phòng trên lầu, bờ môi của vị quánh quánh cô nương kia khẽ nhếch lên, nam tử đối diện trên mặt cũng có vẻ ngoài ý muốn. Cho dù tiền đa đa xem không hiểu thi tự, nhưng mà bởi vì nguyên nhân xuất thần quán, nhìn mặt mà nói chuyện bằng năng lực, người bình thường còn lâu mới có thể sánh cùng. Nhìn thấy ánh mắt và biểu cảm của mọi người xung quanh, hắn biết vừa rồi tiêu 1.000 lượng kia, cái con bà nó rất là có giá trị luôn. Nhất là nhìn thấy cái vẻ mặt của những người gọi là tài tử kia, biểu cảm ở trên mặt giống như gặp quỷ vậy. Trong lòng của hắn cực kỳ thoải mái, không cách nào mà dùng ngôn ngữ để hình dung. Trong miệng hắn lẩm bẩm một ca khúc nào đó, trong lúc mọi người đang kinh ngạc, một mình đi ra ngoài cửa. Còn có nửa canh giờ nữa, sẽ đến thời gian cấm đi lại ban đêm. Trên đường phố thành Phong Châu, dòng người cũng dần dần thưa thớt, Lý Dịch vừa đi vừa quở trách. Lâu như vậy cũng không có nghe được tiếng đáp lại, hắn quay đầu nhìn một chút, Liễu Nhị tiểu thư ở trên lưng của hắn phát ra tiếng hít thở đều đều, lắc đầu rồi mới bất đắc dĩ thở dài. Trời, không quản được. Ở phía trước, ba chữ Phương Lâm Quyển lờ mờ chiếu rọi trong pháo hoa nở dưới bầu trời đêm. Lý Dịch đội mũ rộng vành đi tới tiệm thuốc, ở trong tay mang theo một đống đồ lớn. Đêm qua cái tên mập mạp kia quả nhiên không có lừa hắn, vừa nãy mua những cái dược liệu này, lúc mà đưa tới ngân phiếu, tiểu nhị tiệm thuốc quả quyết cầm lấy, không hỏi một tiếng, cùng nhau đi tới. Trên đường cũng nhìn thấy hai nhà tiền trang tư nhân. Tiền trang tư nhân kia tên gọi là tiền trang, có vẻ đơn giản thô bạo, thực ra nó có ý nghĩa rất sâu, bởi vì đó chính là do một vị nhà giàu họ Tiền mở ra. Khi mà nói chuyện cùng người khác, có một loại cảm giác khắp thiên hạ chỉ có mình nhà đó là tiền trang tư nhân. Tiền gia rất nổi danh ở Phong Châu Thành bởi vì có tiền. Các bạn vừa nghe xong tập 101 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.